Chương 19, Thiên Linh Tiểu Đồng, 7. Mà Lâm Thiên Diêu lại ngồi xếp bằng giữa sườn núi, để Cao Thống Linh chiếu cố một chút bên người hài tử, hắn bởi vì mới vừa chiến đấu hết, thân thể còn bị thương, cần điều dưỡng một cái, mới có thể nhanh chóng rời đi. Bất quá trải qua lần này vừa đứng, Lâm Thiên Diêu đối với yêu quái có nhận thức mới, bọn họ không chỉ có sẽ cầm vũ khí xông ngang đánh thẳng tiến hành vật lý công kích, cũng sẽ pháp thuật, tuy là cái kia pháp thuật thoạt nhìn cũng không phải tiên gia thuật, cũng không giống là nai con như vậy quỷ tộc pháp thuật, nhưng ít ra chứng minh yêu quái cũng là có bản lãnh, sau này lên đường hắn nhất định cẩn thận muốn cẩn thận, thực sự không được thì tìm một tiểu đệ cùng tiến lên, trước mắt mới chỉ, nai con nhưng là tốt nhất hợp tác. Trì hoan tâm thần, nhìn Cao Thống Linh ôm hải tử có chút tâm tình kích động, thi triển phi cắt đi thạch thuật, chỉ dùng một ngày liền nhanh chóng đến rồi Hồng Đô chạm dịch, Cao Thống Linh chỉ là lấy ra một cái lệnh bài, vẫn chưa hoa một phần bạc, đem hắn hai người trực tiếp truyền lực đến rồi cửa hoàng cung, thẳng đến Ngụy Trương đại nhân phủ đệ. Tiểu Hùng vác hài tử đã ngủ, chờ đến Ngụy Trương đại nhân phủ đệ, làm Ngụy Trương chứng kiến những cái này mất mà được lại hài tử phía sau cửa, cũng là khóc ròng ròng, cái kia trong đó cũng có nhà hắn hài tử, tại sao có thể không lo lắng. Rốt cuộc khóc được rồi, nhớ tới ở một bên ngồi xếp bằng nuôi hơi thở Lâm Thiên Diêu, vội vàng nắm Lâm Thiên Diêu tay, phải dẫn hắn đi gặp mặt hoàng đế. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt, nhân tình này khoản nợ gì gì đó là khó khăn nhất còn, hắn giúp Ngụy Trưng lớn như vậy vội vàng, cũng không thể chỉ thấy hoàng đế một mặt mà bị còn. Cao Thống Linh mang theo hài tử về nhà, tin tức trước tiên thi đi bộ ra, ném hài tử nhân ra, tất cả đều tụ tập đến rồi Ngụy Trưng phủ đệ. Lâm Thiên Diêu kiểm tra một hồi nhiệm vụ bảng biểu hiện danh vọng đã đến, biến tiêu tan không một tiếng động rời đi. Danh vọng đạt tới, cũng liền ý nghĩa, hắn có thể được tiên linh tiểu đồng xưng hô. Hắn có thể không phải kích động sao vội vàng tìm kiếm viên thiên cang thân ảnh, tra xét bản đồ, GPS định vị viên thiên cang hôm nay là ở đăng tiên đài, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút vẫn là chạy tới. Vẫn là rất khéo, lần này là viên thiên cang muốn chuẩn bị về nhà, lại thấy được liên hoa từ đó trong lúc bất chợt nhô ra Lâm Thiên Diêu. Thiên sư, chậm đã, Lâm Thiên Diêu có việc muốn nhờ, không biết Lâm Thiên Diêu có chút ngượng ngùng, nhìn một cái bộ dáng kia, rõ ràng sắc trời đã tối, viên thiên cang muốn đi về nhà ăn cơm. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng, tất dù sao chuyện liên quan đến tiên tộc độc hưu chính là xưng hô, để hắn quá mức động lòng. Viên thiên cang dường như vẫn chưa nhìn ra Lâm Thiên Diêu quấn bách, mà là đứng ở đăng tiên đài sát biên giới bên trên, vuốt râu mép cười ha hả nói câu, thiếu hiệp nhưng là có khó xử cái kia thiên sư, ta muốn mời thêm dưới, ta muốn thành cho tiên linh tiểu đồng, muốn đi tìm vị ấy tiên nhân xác nhận thân phận. Lâm Thiên Diêu nói xong cho viên thiên cang đưa lên một bả thấy nguyệt cỏ, ngượng ngùng mím môi nói câu, thiên sư xin vui lòng nhận. Đây là tại hạ ở thu phục thực anh quỷ thời điểm, lại bên. Ngoài bên trong huyệt động phát hiện, nghĩ đến đối với thiên sư có chút tác dụng. Viên thiên cang ủy chỉ cả kết quả thấy nguyệt cỏ đạo câu, thiếu hiệp, cái này có thể là đồ tốt, ngươi nhất định phải di chuyển cho lão phu thiên sư, ngươi kêu ta tiểu thiên là tốt rồi, thứ này đối với ta không có tác dụng gì, đưa cho thiên sư có lẽ sẽ có ta cờ dụng lớn chỗ. Lão phu kia liền thu nhận, được rồi tiểu thiên A, ngươi mới vừa nói ngươi tiên gia nhất tộc tiên nhân. Ngươi đi hóa sinh tự trùng quanh du bên hồ nhìn, ta nhớ được nơi đó có vi thái ớt tiên nhân, dường như chính là người ngươi muốn tìm. Đa tạ thiên sư, lần sau tại hạ chuẩn bị tốt tiệc rượu mời thiên sư. Hảo hảo tốt, lão phu nhất định đi nhất định đi. Lâm Thiên Diêu bái biệt viên thiên cang, hướng phía hóa sinh tự phương hướng đi, dọc theo đường đi vừa nghỉ, ngược lại là vẫn chưa chạy đi, mà là tại quan sát những cái này hình hình sắc sắc đoàn người, cuối cùng phát hiện một thân ảnh quen thuộc. Tóc dài màu tím dùng ỷ chỉ kỳ đơn giản cái châm cài đầu cố định ở tại trên đầu, không phải trời quang còn có thể là ai. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, vốn định tiến lên chào hỏi, dù sao này nữ tiên đối với hắn có ân, nhưng này nữ tử chỉ là lãnh. Đạm xem xét hắn liếc mắt, biến hướng phía một gốc cây che trời đại huệ thụ đi tới, sau đó đang ở Lâm Thiên Diêu trước mắt tiêu thất. Lâm Thiên Diêu quan sát một vòng, không bao lâu, trời quang mặt nở nụ cười từ đại huệ thụ bên trong đi ra, trên tay nắm vẫn hạc giấy đạo câu. Phu quân, ta bắt đến tiên tộc đệ thập nhất cái xưng hô, ngươi cho ta vui vẻ sao? Nói đi trời quang, biến đạp một con to lớn hổ lô bay trên trời rời đi. Mà Lâm Thiên Diêu cũng đuốt cái kia đại huệ thụ đi tới vừa rồi trời quang rời đi vị trí, quả nhiên phát hiện nhàn nhạt thủy quang mạc liêm ba động, sau đó hắn đã bị hút vào. Bên trong tiên khí lượn lờ, linh khí 10 đủ 10, để hắn không khỏi buông lỏng tâm thần, đã thấy trắng nhợt phát bạch mi từ khuôn mặt thiện lão nhân, mỉm cười gật gật đầu nói câu, ừm, không tệ không tệ. Cái kia lão nhân đầy hứa hẹn ta tổ bồi dưỡng được một đứa trẻ tốt. Lâm Thiên Diêu ngươi tiến lên một bước tới bạch mi tóc trắng lão nhân ra nói chuyện, còn hướng lấy hắn ở vây tay. Không tự chủ tiến lên, quỳ lạy lão nhân vuốt đỉnh đầu của hắn đạo câu, tiên gia thủy tộc Long Chiến đem Lâm Thiên Diêu, trao tặng tiên linh tiểu đồng phong hào, hướng ngươi không ngừng cố gắng, tiếp tục cho tộc ta giành vinh quang. Được rồi, hài tử dậy a. Lâm Thiên Diêu dường như thấy được đỉnh đầu của mình sáng loáng bốn chữ lớn tiên linh tiểu đồng nhạc ai liếu trùy ba, vội vàng mới quỳ lệ chi lễ khấu tạ lao giả, đã thấy lao giả từ trong tay háo móc ra hai khối màu nâu lớn chừng bàn tay tảng đá đưa cho hắn nói câu, hài tử, đây là hai khối ô kim, tặng cho ngươi làm quà ra mắt, dưới thứ đẳng ngươi có càng nhiều hơn danh vọng giá trị, tới chỗ của ta lãnh tiếp một cái danh xưng thời điểm, lão hủ còn sẽ có lễ vật đưa tặng. Được rồi, mau mau rời đi thôi. Lão giả váy dài vung lên, Lâm Thiên Diêu thân thể liền không tự chủ bị đỡ lên, sau đó bị buộc ra khỏi tiên cảnh. Lại ngẩng đầu, vẫn như cũ là gió kia tư chập trần muốn cây hòe, hoa hương bốn phía. Vui vẻ mấy ngày liền muốn, xoa xoa hai tay, cách lão hòe thụ cách đó không xa, ngồi xếp bằng dưới đất, mở ra nhiệm vụ bảng. Đầu mối chính nhiệm vụ một chi tiêu giao chi tiên tiên tộc người thứ hai độc hữu chính là xưng hô đẳng cấp 39 cấp thường phẩm, ô kim hai nói cách khác. Hắn người thứ nhất tiên gia xưng hô đã không sống nói, đẳng cấp còn chiếm được thật to đề thăng, nhưng duy nhất để hắn buồn bực là, hắn muốn học tập đệ tứ trọng pháp thuật, nhất định phải đạt được người thứ tư xưng hô mới có thể học tập. Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhiệm cần nỗ lực, đây là Lâm Tiểu Tiên cố ý cổ vũ hắn, mà để lại cho hắn màu cam nhắn lại.